bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 243, một mũi tên trúng ba con chim. Giang Hạ Vương, Chu Kính Nhất, ý đồ bốc lên Càn Hoàng cùng Thiên Hỏa Tông đối địch, cho nên liền điều động thủ hạ ngụy trang thành Càn Hoàng người. Sau đó lại Càn Hoàng trưởng khống chi địa, đối Thiên Hỏa Tông bên ngoài thế lực ra tay. Cho nên, một chiêu này mặc dù rất là đơn giản, căn bản là không gọi được cao minh, nhưng lại rất là hữu hiệu a. Về tới khách phòng Khương Thần, ánh mắt ở trong lóe ra điểm điểm quang mang, nhẹ nói, vừa rồi hắn một quyền đem kia hắc bào nam tử giết chết thời điểm, cũng là thuận tay đối với người này tiến hành siêu hồn. Tùy tiện liền biết rồi lai lịch của người này. Người này đã từng cũng là ẩn long vệ ở trong một vị giáo úy, nhưng là tại Tân Hoàng sau khi lên ngôi, liền lập tức đảo hướng Tân Hoàng, trở thành Càn Hoàng thủ hạ nanh vuốt. Nhưng chỉ sợ sẽ không có người nghĩ đến, người này đúng là Tam Hoàng tử. Bây giờ Đại Càn Giang Hạ Vương nằm vùng ám tử, vẫn luôn là Tam Hoàng tử tâm phúc thủ hạ. Lần này đến đây đối phó Khương gia, chính là vì bốc lên Càn Hoàng cùng Thiên Hỏa Tông mâu thuẫn. Tốt nhất là để hai phe này thế lực đấu, như thế cũng tốt để Giang Hạ Vương đục nước béo cò, nói không chừng còn có thể thừa cơ chiếm đế vị. Không nghĩ tới đúng là như thế, mà lại tự hồ đương kim Càn Hoàng còn đem lĩnh Nam Ba Châu phong tứ cho Giang Hạ Vương. Khương Thần bản thể tại Thiên Hỏa Tông tự nhiên cũng biết tin tức này. Bây giờ xem ra hai cái này huynh đệ thật đúng là không hổ là thân huynh đệ. Đúng là nghĩ đến cùng nhau đi, một cái chuẩn bị giết chóc Thiên Hỏa Tông bên ngoài thế lực, đương nhiên sẽ còn lại tập sát mấy cái Thiên Hỏa Tông ở trong nhân vật trọng yếu, giá họa cho đương kim Càn Hoàng. Mà hiện nay Càn Hoàng nhưng cũng là không có an hảo tâm nghĩ, càng là lấy lĩnh Nam Ba Châu quyền quản hạt, đến dụ khiến cho hắn tam đệ cùng Thiên Hỏa Tông đối kháng. Mặc kệ bọn hắn cuối cùng là vì cái gì, nhưng là đều không có gì bất ngờ xảy ra, đều là muốn đem Thiên Hỏa Tông cho chèn ép, thậm chí tiêu diệt. Nói cách khác, cái này Đại Càn đến thay cái hoàng đế, nếu không mặc kệ là hiện tại Càn Hoàng hoặc là kia Giang Hạ Vương đăng cơ, đều sẽ đối phó Thiên Hỏa Tông. Cho nên như vậy để ai thượng vị tốt đâu? Khương Thần tự nhiên minh bạch, Càn Hoàng cùng Giang Hạ Vương đã không hẹn mà cùng đều muốn đối phó Thiên Hỏa Tông. Như vậy tự nhiên cũng chính là hắn Khương Thần địch nhân. Như vậy tự nhiên là đem Càn Hoàng cho đổi một cái sẽ không ra tay với Thiên Hỏa Tông nhân tài tốt. Nghĩ tới đây, Khương Thần trong đầu lại là không khỏi liền nghĩ tới Chu Tâm Giao tới. Nàng này thân cư long khí, mà lại cùng Thiên Hỏa Tông quan hệ rất là thân mật, tự hồ chính là một cái không tệ nhân tuyển. Bất quá, toàn bộ Đại Càn lập quốc đến bây giờ, tự hồ còn chưa bao giờ xuất hiện qua một nữ tử trở thành Càn Hoàng. Có thể đoán được, thôi động nàng này thượng vị độ khó chỉ sợ cũng tuyệt không đơn giản. Bất quá dù sao vẫn là có cơ hội, dù sao cũng so mỗi ngày bị Càn Hoàng ngoài sáng trong tối nhằm vào muốn tốt đi. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Cho nên, cái này Đại Càn vẫn là đổi một cái hoàng đế tốt. Chỉ là việc này lại là không vội vàng được, hoặc là chờ ta triệt để tấn thăng về sau, lấy thông huyền cảnh thực lực, hẳn là có thể cưỡng ép nâng đỡ Chu Tâm Giao thượng vị đi. Muốn để Càn Hoàng thay đổi, hiển nhiên tuyệt không phải một kiện sự tình đơn giản. Bất quá nhưng cũng chưa hẳn không có cơ hội. Hiện nay, mặc dù Đại Hoàng tử đã triệt để đánh bại Nhị Hoàng tử leo lên hoàng vị, nhưng là kia Nhị Hoàng tử dù sao không chết, mà lại Tam Hoàng tử người này cũng là tại phương Nam Giang Châu tự lập. Bây giờ càng là minh tranh ám đấu, chỉ sợ không được bao lâu những người này liền muốn lại lần nữa triển khai tranh đấu. Dù sao, Càn Hoàng chỉ cần triệt để thu nạp dừng tay bên trong quyền lợi, như vậy tất nhiên liền muốn bắt đầu đối phó hắn hai cái đệ đệ. Không đem hai người này triệt để tru sát chỉ sợ người này sẽ không an tâm đi. Nghĩ tới đây, Khương Thần trong lòng lập tức liền có dự định. Thần Kinh, Hoàng Thành, Càn Khôn Điện, Huy Hoàng uy nghiêm đại điện ở trong, Càn Hoàng ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, Trong tay Chính Bưng lấy một phần tình báo. Còn có Bắc Nguyên sự tình cũng sắp có kết quả. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Kim bộ lạc Thanh Thị bộ lạc hẳn là sẽ lạc bại. Mà mới Bắc Nguyên sẽ triệt để ngưng tụ cùng một chỗ. Có xuôi Nam khả năng. Trung Châu, Vũ Châu, Hạ Châu chờ 9 cái châu phủ. Thiên Hỏa Tông bên ngoài thế lực tao ngộ thế lực không rõ vây quét. Tổn thất nặng nề, gần như hao tổn hầu như không còn. Giang Hạ Vương vui vẻ tiếp nhận sắc phong, mà nên tức liền phái người đi đón quản lĩnh Nam Ba Châu. Mà lại thủ hạ Tác Phong ngang ngược càn rỡ, đã cùng Thiên Hỏa Tông sinh ra ma sát. Đương kim Càn Hoàng Chu Kính Tu trao mày. Trên tay hắn đây là vừa mới đưa tới khẩn cấp tình báo. Nhưng nhìn qua về sau, hắn không khỏi nhíu mày. Bắc Nguyên nhất thống như vậy đối với Đại Càn uy hiếp cơ hội kịch liệt lên cao. Bất quá, tại Bắc Nguyên cùng Đại Càn giáp giới Ba Châu, còn có ba đại tông môn. Cái này ba đại tông môn ngăn tại phía trước, ngược lại là cho Đại Càn một cái giảm sóc, cho nên không tính là họa lớn trong lòng. Dù sao, Bắc Nguyên một mực chính là như vậy chia chia hợp hợp. Càng là tại thực lực cường đại thời điểm sẽ xâm lấn Đại Càn. Nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, Đại Càn như cũ sừng sững không ngã. Cho nên, kỳ thật toàn bộ Đại Càn trên dưới, đối với Bắc Nguyên cũng không có quá mức để ở trong lòng. Cái này quốc gia vị trí thật sự là quá mức cằn cỗi. Cho nên Bắc Nguyên thực lực tổng hợp xa xa yếu tại Đại Càn. Thậm chí, đối với đương kim Càn Hoàng Chu Kính Tu mà nói, Bắc Nguyên uy hiếp xa xa không có hắn tam đệ Giang Hạ Vương Chu Kính Nhất tới lớn hơn. Cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là phải đối phó hắn tam đệ A. Bất quá, mặc dù không biết hắn tam đệ bây giờ là đắc chí vừa lòng, vẫn là đắc ý quên hình. Vậy mà như thế đơn giản liền muốn Thiên Hỏa Tông đối đầu. Như vậy hắn nhưng cũng không ngại lại thêm một mồi lửa. Tống Thất, để ngươi người dựa theo kế hoạch làm việc. Càn Hoàng Chu Kính Tu lúc này liền ra lệnh, theo thoại âm rơi xuống, Càn Khôn Điện bên trong, một cái màu đen quang ảnh lập tức liền bắn ra, nhanh, cũng nhanh, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, ta liền có thể triệt để khống chế thần kinh đại trận. Chu Kính Tu ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, tựa hồ lập tức liền thấy kia trải rộng tại toàn bộ thần kinh bên trong, đâu đâu cũng có pháp võng. Chỉ cần khống chế được thần kinh ở trong đại trận, chẳng khác nào hắn triệt để ngồi vững vàng hoàng vị. Nói cho cùng vẫn là trên người hắn quốc vận long khí không đủ. Nếu không lại thế nào có thể sẽ thời gian dài như vậy đều không thể luyện hóa tòa này bao phủ toàn bộ thần kinh đại trận. Cùng lúc đó, Thiên Hỏa Tông, đông khu một tòa khách phòng ở trong. Vào đi, Chu Tâm Giao nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lập tức cửa phòng mở ra, một thân ảnh chuồn tiến đến. Điện hạ, chúng ta nhận được tin tức. Chu Kính Tu cùng Chu Kính Nhất bọn hắn đều muốn xuất thủ đối phó Thiên Hỏa Tông. Chuẩn bị tập sát Thiên Hỏa Tông ở trong mấy cái trọng yếu nhân vật. Nghe lời này, Chu Tâm Giao không nhịn được lông mày có chút nhăn lại. Bất quá thiên tư thông tuệ nàng, lại là lập tức liền hiểu nàng hai vị này hoàng huynh tại sao lại làm như vậy nguyên nhân. Xem ra ta hai vị này hoàng huynh lại là đều muốn ngồi kia ngư ông A, đều muốn mượn nhờ Thiên Hỏa Tông lực lượng tới đối phó một phương khác. Làm như thế, chỉ cần thành công, đơn giản chính là một mũi tên trúng ba con chim. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.